Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm kích bổ sung linh hồn đông kết, địch nhân thụ thương phía sau tình cảm dần dần biến mất, cuối cùng trở thành vô ý thức hàn băng khôi lỗi, đem hắn khống chế. Khí vận nghịch thiên, đại khí vận chiếu cố người, bị tức chuyển chiếu cố, nhất định sẽ có chuyện tốt phát sinh. Băng phách trùng sinh, tử vong phía sau nhục thân hóa thành băng tinh tiêu tán, đồng thời tại nơi cực hàn cải tạo, trùng sinh về sau hàn băng pháp tắc tiến thêm một tầng, cho đến đông kết thiên đạo pháp tắc. Vẹn vẹn từ sở thấm tâm bảng đến xem có vẻ như không có cái gì vấn đề quá lớn. Vẫn là bảo trì cảnh giác đi. Tốt tốt tốt, tất nhiên sở phó thành chủ làm chứng, vậy chúng ta ngược lại là không có vấn đề. Diệp phó thành chủ cũng không muốn trách móc chúng ta, chủ yếu là buổi tối hôm nay đột nhiên xuất hiện hai vị xa lạ pháp tắc đại la ở trong thành khắp nơi làm phá hư, như thế cử động phá hủy thiên đô thành hòa bình. Chúng ta cũng là lo lắng thiên đô thành, cho nên mới như vậy nóng vội. Lúc này, La Như Liệt đứng ra vừa cười vừa nói. Theo hắn phất phất tay, sau lưng mấy vị phó thành chủ cũng là thu hồi chính mình cái kia không dễ nhìn sắc mặt, ngược lại trên mặt nụ cười nhìn xem mấy người. Nhìn xem một màn này, sở thấm tâm không nói gì thêm, mà Diệp Lâm thì ôm cánh tay giống như cười mà không phải cười nhìn xem La Như Liệt. Như vậy ta cũng muốn xin hỏi, La đạo hữu cùng mấy vị phó thành chủ tối nay ở chỗ nào? Diệp Lâm trực tiếp hỏi ngược lại, dù sao ba vị thành chủ đều tại xử lý tà ma đâu, chính mình cũng muốn thuận thế đem mấy tên này tại chỗ làm thịt. Tự nhiên là, La đạo hữu, ngươi cũng đừng nói, phía sau ngươi mấy vị có khả năng lẫn nhau chứng minh a. Chương 6057, khởi nguyên đại lục khó xử. La Như Liệt còn chưa nói xong, Diệp Lâm liền trực tiếp lên tiếng đánh gãy hắn lời nói. Cái này để La Như Liệt sắc mặt âm trầm xuống. Tốt một cái Diệp Lâm, ngược lại là trực tiếp ngược lại đem chính mình một quân. Cái kia Diệp phó thành chủ, người muốn như nào? Lúc này, La Như Liệt ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Từ khi vừa rồi sự kiện kia sau khi phát sinh, mấy người bọn họ đều kết bạn mà đi được chỗ điều tra, bây giờ điều tra đến trên thân Diệp Lâm. Bất quá sở thấm tâm xuất hiện ngược lại là tại bọn họ ngoài ý liệu. Sở thấm tâm không cần phải nói, tự nhiên là không có vấn đề. Hiện tại Diệp Lâm ngược lại là thoát thân, mà Diệp Lâm không những không biết đủ, còn muốn cùng bọn họ muốn một cái thuyết pháp. Đây là cùng bọn họ muốn thuyết pháp sao? Cái này rõ ràng chính là muốn làm khó bọn họ nha. Bọn họ chứng minh như thế nào? Bọn họ cầm cái dám chứng minh a? A, cũng chính là nói, mấy vị phó thành chủ bao gồm La đạo hữu đều không thể chứng minh tự thân a. Cái kia đã như vậy, ta có thể hay không cho rằng sự kiện lần này chính là mấy vị tự biên tự diễn, sau đó lại đến vừa ăn cướp vừa la làng đâu. Nhìn thấy La Như Liệt có chút khí cấp bại phôi, Diệp Lâm không nhanh không chậm tiếp tục nói. Ngươi đánh rắm, chúng ta làm như vậy có chỗ tốt gì? La Như Liệt còn chưa lên tiếng, đứng tại sau lưng hắn thanh niên liền tay chỉ Diệp Lâm lớn tiếng nói. Thanh niên kia hai mắt bên trong không ngừng nổi lên từng trận hồng quang, khí tức quanh người cũng là cực kỳ không ổn định. Theo lý mà nói, đừng nói đại La Kim Tiên, cho dù là một phàm nhân cũng sẽ không như vậy không giữ được bình tĩnh. Cho nên tất cả những thứ này, Diệp Lâm suy đoán đều là mê hồn hương dẫn ra vấn đề. Cái này mê hồn hương, quả thật đáng sợ. Cái này cũng đại biểu cho bọn gia hỏa này đã bệnh nguy kịch, mê hồn hương đều đã bắt đầu ảnh hưởng trái tim của bọn họ chí. Có chỗ tốt gì ta cũng không biết, dù sao chính các ngươi làm sự tình, chính các ngươi lấy cái gì chỗ tốt ta còn có thể đoán được sao? Nếu là ta có thể đoán được, vậy ta liền tự mình đi làm, còn cần đến hỏi các ngươi. Diệp Lâm mở ra hai tay một mặt vô tội nói, mà xuống một khắc, thanh sương xuất hiện tại trong tay. Chư vị, hôm nay nếu không phải sở phó thành chủ đích thân xuất hiện vì ta giải vây, vậy ta hạ chàng sẽ như thế nào đâu? Diệp Lâm vuốt ve thanh sương thân kiếm nói khẽ, mà trong tay thanh sương thì phát ra trận trận chói tai tiếng kiếm reo, toàn bộ thân kiếm đều tại run nhẹ nhẹ. Vậy dĩ nhiên là nhốt vào đại lao, sau đó. Ba, thanh niên kia lời còn chưa nói hết, La Như Liệt trực tiếp quay người một bàn tay đập vào thanh niên kia trên mặt. Diệp phó thành chủ, lần này là ngoài ý muốn, ta tại chỗ này xin lỗi ngươi. Chúng ta chỉ là dựa theo thành chủ định ra quy củ làm việc mà thôi. Ngày khác chúng ta mời ngươi uống rượu. La Như Liệt sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, tại ôm quyền hướng về Diệp Lâm thi lễ về sau, La Như Liệt mang theo sau lưng mấy thân ảnh quay người rời đi. Mà Diệp Lâm cứ như vậy một mặt bình tĩnh nhìn bọn họ rời đi. Vừa rồi hắn như vậy khó xử bọn họ, cũng chỉ là muốn vui đùa một chút mà thôi. Bất quá bây giờ xem ra, cái này cái gọi là mê hồn hương, xác thực đáng sợ. Từ vừa rồi thanh niên kia phản ứng của mình đến xem, chính mình vậy mà không có chút nào hoài nghi tự thân. Tâm trí xảy ra vấn đề, chính mình cũng không phát hiện được, đây mới là đáng sợ nhất. Đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, Diệp Lâm cái này mới thu hồi thanh xương. Nói đi, vì sao ngăn ta? Nhìn xem đem tay đáp lên chính mình trên cánh tay Sở Thấm Tâm, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Nếu không phải Sở Thấm Tâm ngăn lại chính mình vừa rồi đã sớm động thủ. Bọn gia hỏa này, liền một cái La Như Liệt có chút thực lực, còn lại những tên kia khí tức rối loạn, chính mình hoàn toàn có nắm chắc toàn bộ giết. Chương 6058, khởi nguyên đại lục nửa bước chuẩn thánh. Ngươi giết bọn họ vô dụng, hơn nữa còn sẽ dẫn tới một thân phiền phức. Bọn gia hỏa này đều là cái kia ba vị thành chủ dự bị đan dược, phía trên đều có đặc thù bí pháp gia trì, nếu là ngươi giết bọn hắn, tự nhiên sẽ bị cái kia ba vị thành chủ phát hiện. Vô luận ngươi chạy trốn tới địa phương nào, bọn họ cũng sẽ không buông tha ngươi. Mà còn, một cái chỉ là nửa bước chuẩn thánh cảnh giới tà ma, có thể xa xa không phải ba vị thành chủ đối thủ. Ngươi bây giờ muốn cân nhắc, không phải giết người, mà là làm sao tránh thoát ba vị thành chủ sau đó hỏi tội. Sở Thấm Tâm nhìn xem Diệp Lâm một mặt bình tĩnh nói. Mà Diệp Lâm thì khẽ nhíu mày, người này phát hiện tự mình làm tất cả. Nàng làm sao biết là chính mình làm? Phải biết, chính mình làm tất cả đều là phân thân làm. Tự cho mình là hình như cũng không có tại Sở Thấm Tâm trước mặt lộ rõ qua chính mình nhất khí hóa tam thanh A. Diệp trưởng lão, ta thế nhưng là biết ngươi kiếm chuyện năng lực. Ngươi không có tới Thiên Hành quận phía trước, Thiên Hành quận ổn định mấy chục vạn năm thậm chí liền một tràng đại la ở giữa chiến tranh đều không có bộc phát. Mà sau khi ngươi tới, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền chết rất nhiều đại la cường giả, đến cuối cùng thậm chí toàn bộ Thiên Hành quận đều luân hãm. Mà ngươi không có tới Thiên Đô thành phía trước, Thiên Đô thành loại này cách cục đã kéo dài hơn ngàn năm, mà sau khi ngươi tới liền phát sinh chuyện lớn như vậy. Cũng không trách bọn họ sẽ hoài nghi đến trên người ngươi, mặc dù ngươi làm thiên y vô phùng, tất cả mọi người không có chứng cứ, thế nhưng ba vị thành chủ thế nhưng là không cần bất cứ chứng cứ gì. Ngươi cũng nên cẩn thận, đầu kia tà ma đại khái còn có một canh giờ sẽ bị trấn áp, để lại cho ngươi thời gian chỉ có một canh giờ, là hiện tại đánh đi ra vẫn là ở lại chỗ này chờ chết, phải xem ngươi rồi. Nói xong, Sở Thấm Tâm nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, sau đó quay người rời đi. Mà Diệp Lâm thì híp mắt nhìn hướng Sở Thấm Tâm. Sở Thấm Tâm nói một chút đều không sai. Thế nhưng, ngươi đến cùng là ai? Ta là Sở Thấm Tâm, cũng là cái kia Sở trưởng lão. Nói xong, Sở Thấm Tâm thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Kỳ quái, Diệp Lâm sâu sắc nhíu mày. Bảng sẽ không lừa gạt mình, cái này cũng liền đại biểu cho người này đúng là Sở Thấm Tâm, thế nhưng Diệp Lâm nghĩ như thế nào làm sao quái dị. Người này nếu thật là Sở Thấm Tâm lời nói, cái kia lúc trước phản ứng của nàng là chuyện gì xảy ra? Sở Thấm Tâm mới đến đây Thiên Đô thành mấy ngày a? Liền phảng phất biến thành người khác giống như. Thật sự là kỳ quái. Tính toán, trước không nghĩ, trước cứu Kỳ Lân thánh giả quan trọng hơn. Nghĩ xong, Diệp Lâm thân hình đột nhiên biến mất tại phủ đệ bên trong. Chính mình làm ra động tĩnh lớn như vậy, không phải là vì Kỳ Lân thánh giả sao? Nói đúng ra, tự nhiên là vì Kỳ Lân thánh giả một phần ân tình. Chuẩn thánh đại năng một phần ân tình, thời khắc mấu chốt có khả năng phát huy ra tác dụng cực lớn. Mà còn việc này cho dù thất bại Diệp Lâm cũng không lỗ, dù sao chính mình đã làm đến rất nhiều tu hành tài nguyên. Kiếm bộn không lỗ cái này một đợt. Bất quá Sở Thấm Tâm vừa rồi câu nói kia quả thật có ý tứ, chính mình không có tới Thiên Hành quận phía trước, Thiên Hành quận ổn định mấy chục vạn năm. Chính mình vừa đến Thiên Hành quận liền luân hãm. Chính mình không có tới Thiên Đô thành phía trước, Thiên Đô thành như thường rất ổn định. Thế nhưng chính mình đi tới Thiên Đô thành về sau, nơi này liền phát sinh chuyện lớn như vậy. Sách. Luôn cảm giác tai nạn từ đầu đến cuối đi theo ta. Bất quá cái kia tà ma, vậy mà là nửa bước chuẩn thánh cảnh giới. Nửa bước chuẩn thánh cảnh giới đều có thực lực mạnh như vậy. Cái này chuẩn thánh cường giả, mỗi một lần đều có thể cho chính mình một lần mới rung động. Chương 6059, khởi nguyên đại lục gặp mặt Kỳ Lân thánh giả. Trong chớp mắt, Diệp Lâm liền đi đến lúc trước quân bảo vệ thành đại điện bên trong. Ở trong đại điện này, quả nhiên, ba người kia vẫn còn ở trên mặt đất nằm sấp. Khoảng thời gian này cũng là không người đến khó xử bọn họ. Ba vị, tam sinh thánh liên tới tay, hiện tại, có thể mời ta đi gặp mặt Kỳ Lân thánh nhân A. Nhìn xem cái này ba cái nửa chết nửa sống ra hỏa, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, tản ra tam sắc quang mang hoa sen liền xuất hiện tại trong tay. Tam sinh thánh liên, làm sao có thể? Ba cái nửa chết nửa sống ra hỏa tại nhìn đến Diệp Lâm trong tay tam thánh thánh liên về sau, cả người đều bối rối. Bọn họ cố gắng mấy trăm năm, liền tam sinh thánh liên diện đều không có nhìn thấy qua. Mà người này, chỉ dùng một ngày thời gian, vui đùa cũng không thể như thế mở a. Cái này, đây chính là tam sinh thánh liên, ngươi làm sao làm được? Tại cẩn thận phân rõ về sau, trong đó duy nhất thanh niên vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Diệp Lâm. Các ngươi cũng đừng quản ta là thế nào làm đến, hiện tại việc cấp bách chính là mang ta đi gặp mặt Kỳ Lân thánh giả. Hiện tại toàn bộ Thiên Đô thành đại loạn, ba vị thành chủ ngay tại vội vàng đồ đồng phục tà ma không rảnh để ý tới bên này. Thế nhưng các ngươi nếu là tiếp tục trì hoãn thời gian, đợi đến cái kia ba vị thành chủ mờ mịt trong tay sự tình, tự nhiên sẽ đến truy tra. Đến lúc đó kế hoạch bại lộ, các ngươi đời này cũng đừng nghĩ muốn xoay người, Kỳ Lân thánh giả cũng liền có thể chờ chết rồi. Diệp Lâm một mặt lạnh lùng nhìn xem ba người này, mụ nói nhảm làm sao nhiều như thế. Lằng nhằng, trách không được các ngươi cố gắng hơn ngàn năm đều không có tới tay. Như thế bút tích, khó thành đại sự. Tốt, chúng ta dẫn ngươi đi. Ba người nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, sau đó chậm rãi đứng dậy. Mà Diệp Lâm thì vung tay lên một cái, ba người trên thân xiềng xích trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Nhìn xem thân hình lảo đảo lắc lư ba cái ra hỏa, Diệp Lâm hướng về trong cơ thể của bọn họ độ vào một tia hỗn độn khí. Có hỗn độn khí duy trì, nguyên bản một mặt hư nhược ba cái ra hỏa trạng thái tốt lên rất nhiều. Đa tạ, nói xong, hai nữ một nam liền đi tại phía trước là Diệp Lâm dẫn đường, mà Diệp Lâm thì chắp tay đi theo ba người bọn họ sau lưng. Nếu không phải mình không biết vị trí, ba tên này đã sớm chết. Quân trưởng, ba người này chính là trọng phạm, người muốn mang lấy bọn hắn đi đâu? Vừa đi ra đại điện, đối diện đi tới ba vị nam tử trung niên. Ba người bọn họ ngăn tại Diệp Lâm trước mặt trầm giọng nói. Lan, Diệp Lâm vung tay lên, một đạo kinh khủng kiếm khí ngang dọc, nơi xa ba tên kia còn không có kịp phản ứng, tự thân thân hình liền bị trực tiếp vỡ nát. Thân thể thậm chí nguyên thần đều bị kiếm khí đánh nát. Hiện tại cũng làm đến bước này, chính mình tự nhiên sẽ không cho bọn gia hỏa này mảy may mặt mũi. Ai dám ngăn cản, người nào liền chết. Đi nhanh điểm, chờ chút sẽ có càng nhiều cường giả hướng về bên này tập hợp. Nhìn xem sững sờ tại nguyên chỗ ba cái gia hỏa, Diệp Lâm nhịn không được vuốt vuốt mi tâm. Kỳ Lân thánh giả cũng là nghiêu bức a, dựa vào những ngày ngu xuẩn, tâm tính còn không có triệt để sụp đổ a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng liền có khả năng nói thông được, bọn gia hỏa này là Kỳ Lân thánh giả hy vọng cuối cùng. Cho dù là ngu xuẩn, cũng phải dương dương nhẫn nhịn a. Tốt. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, ba người nháy mắt hoàn hồn, sau đó tăng thêm tốc độ. Bốn đạo thân ảnh trực tiếp rời đi quân bảo vệ thành đại bản doanh, một đường hướng về Thiên Đô thành không biết chi địa đi đến. Trong đó, Diệp Lâm đã không biết mình giết bao nhiêu sinh linh. Dù sao chỉ cần dám cản đường, vậy liền trực tiếp chết. Diệp Lâm liền nói chuyện cơ hội cũng không cho bọn họ. Phàm là gặp phải, xuất thủ chính là giết. Bọn gia hỏa này hơn phân nửa đều là thái ất kim tiên hay là kim tiên, hoàn toàn không cần Diệp Lâm động thủ. Chương 6060, khởi nguyên đại lục la như liệt tâm địa đen tối. Người này, cùng sở phó thành chủ đến cùng là quan hệ như thế nào? Lại có thể để sở phó thành chủ tự thân vì hắn giải vây. Bên kia, rộng lớn trên tường thành, la như liệt ngồi tại một cái to lớn trước bàn phương xoa mi tâm thấp giọng nói. Lần này mắt thấy liền có thể lợi dụng loại này mượn cớ đem Diệp Lâm cầm xuống. Sau đó lại vụng trộm lợi dụng thủ đoạn đặc thù dạy dỗ một phen, không nghĩ tới lại bị một cái sở thấm tâm cho quấy rầy. Căn cứ chúng ta điều tra, Diệp Lâm đến từ Chư Thiên Thần Tông, sở phó thành chủ lúc trước cũng là đến từ Chư Thiên Thần Tông, hai người là đồng môn. Lẫn nhau có chút quan hệ, cũng là bình thường. Lúc này, nơi xa nơi hẻo lánh chỗ, một thân ảnh từ cái kia màu đen bóng tối đi ra. Thì ra là thế, thế nhưng người này nhất định phải cầm xuống, hắn đã phát hiện không thích hợp, nhất định phải tại hắn biết chân tướng phía trước đem hắn cầm xuống. Sau đó luyện chế nguyên thần. La Như Liệt gõ cái bàn thản nhiên nói. Mà mặt khác nơi hẻo lánh chỗ đều nhộn nhịp đi ra một thân ảnh. Những này thân ảnh nhộn nhịp gật đầu. Bọn họ thì đều là lệ thuộc vào thành chủ ảnh vệ. Không được, các ngươi còn có cái gì mượn cớ? Lúc này, La Như Liệt mở miệng hỏi. Mà toàn bộ không gian thì lâm vào yên tĩnh. La Như Liệt nói là có ý gì, bọn họ tự nhiên biết. Thiên Đô Thành đến cùng là làm cái gì, bọn họ cũng biết. Mỗi khi một tôn xa lạ đại la cường giả tiến vào Thiên Đô Thành về sau, đợi đến đợi mấy ngày, bọn họ đều sẽ lợi dụng các loại lý do đem hắn giam, sau đó nhốt đến đặc chế đại lao bên trong. Sau đó lại lợi dụng đặc thù bí pháp tại hắn nguyên thần trên dưới một đạo gông xiềng, cứ như vậy, bọn gia hỏa này thần trí đều sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác bị ảnh hưởng, cũng sẽ không phản kháng. Nếu không, một cái xa lạ đại la kim tiên tiến vào Thiên Đô Thành về sau lại phát hiện không ra được, đồ đần đều biết rõ Thiên Đô Thành có vấn đề. Mà nguyên bản thuận lợi kế hoạch, lần này ngược lại là thất bại. Có sở thấm tâm từ trong cản trở, đánh gãy bọn họ kế hoạch. Sở thấm tâm thế nhưng là ba vị thành chủ xem trọng người A, bọn họ cũng không tốt cùng sở thấm tâm đối nghịch. Đều là vì ba vị thành chủ làm việc, bọn họ cũng không muốn đắc tội bị thành chủ xem trọng người. Không có cái gì lý do, bất quá chuyện lúc trước khẳng định là hắn làm, mà còn, ba vị thành chủ vừa rồi tiến về trung tâm chi địa, tất nhiên là trung tâm chi địa xảy ra đại sự gì. Ta cảm giác. Cái này đại sự cũng là hắn làm. Lúc này, La Như Liệt trước mặt một đạo hắc ảnh trầm giọng nói. Mà La Như Liệt thì vuốt vuốt mi tâm. Ngươi là thật an phận không được a, thật thích nhảy nhót a. Cho nên, người muốn nói điều gì? La Như Liệt ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt thân ảnh. Bọn họ ảnh vệ tác dụng chính là thành chủ làm việc, mà bọn họ tác dụng lớn nhất chính là quản khống những này cái gọi là phó thành chủ. Mà bây giờ, bọn họ chủ yếu đối mặt sự tình chính là cho Diệp Lâm bên trên gông xiềng. Đây là bọn họ hiện nay lớn nhất đại sự, thế nhưng cũng không thể đến ngang tàng, nhất định phải từ từ sẽ đến. Thứ nhất, Diệp Lâm có Sở Thấm Tâm bao bọc. Thứ hai, mặt khác phó thành chủ mặc dù bị thượng nguyên thần gông xiềng, thế nhưng tâm trí còn không có triệt để mất phương hướng, một khi bọn họ bên trên ngang tàng, không phân tốt xấu liền nắm lấy Diệp Lâm, để mặt khác phó thành chủ nghĩ như thế nào. Để bọn họ thấy thế nào, nhân đan tại không có luyện chế thành nhân đan phía trước, vẫn là phải ổn thỏa tốt đẹp đối đãi. Dù sao tại luyện chế thành đan dược phía trước, những này cái gọi là phó thành chủ đều phải là không có bất cứ vấn đề gì, chịu một điểm tổn thương cũng không được, như thế sẽ ảnh hưởng đan dược phẩm chất. Cho nên đối với những này phó thành chủ, bọn họ đều là cực kỳ ôn nhu, nể tình. Để mặt khác phó thành chủ cũng không phát hiện được vấn đề gì. Chương 6061, khởi nguyên đại lục thần bí chi địa. Lúc đầu hôm nay chuyện này chính là tốt nhất mượn cớ, không nghĩ tới Sở Thấm Tâm từ trong cản trở cho ngăn lại. Bằng không bọn hắn hiện tại nhiệm vụ đã sớm hoàn thành. Hắn tất nhiên phát hiện vấn đề, vậy bây giờ ba vị thành chủ không tại, đối với hắn mà nói, là trốn đi thời cơ tốt nhất. Ta nếu là đoán không sai, hắn hiện tại có lẽ cũng định trốn đi chạy trốn. Mà chúng ta muốn làm, chính là hiện tại đi hướng phủ đệ của hắn chuẩn bị ngăn lại hắn. Lúc này, La Như Liệt trước mắt thân ảnh thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía những cường giả khác đều nhộn nhịp một mặt tán đồng gật đầu. Lời nói này không có mau bệnh, có lý có cứ, hoàn toàn có thể. Lời này ngược lại là có chút đạo lý, đã như vậy, vậy chúng ta liền. Báo cáo chư vị đại nhân, Diệp Phó Thành Chủ không thấy, mà còn thứ 8 quân bảo vệ thành đã chết thật nhiều cường giả, 5 vị đội trưởng toàn bộ thần bí biến mất, trên mặt đất tất cả đều là thi thể. Đang lúc mấy người muốn thực hiện kế hoạch thời điểm, ngoài cửa vang lên một đạo to lớn tiếng hô hoán. Cái này để La Như Liệt trực tiếp đứng dậy. Tốt một cái Diệp Lâm, hành động nhanh chóng như vậy. Thế nhưng ngươi cho rằng, ngươi có thể chạy đi sao? Cho dù không có thành chủ trấn áp, cái này Thiên Đô Thành cũng không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Truyền mệnh lệnh của ta, ảnh vệ bao gồm chư vị phó thành chủ, kết hợp trấn thủ tường thành mỗi một chỗ, cho dù là một con ruồi cũng không thể cho ta thả ra. Còn có, đem hộ thành đại trận mở ra, để hắn không có trốn đi cơ hội. Các ngươi mấy cái, cùng ta đi điều tra Diệp Lâm hạ lạc. Nói xong, La Như Liệt quay người rời đi nơi đây, còn lại lần lượt từng thân ảnh đều nhộn nhịp theo sau lưng La Như Liệt. Hành động tại cái này một khắc cấp tốc bắt đầu. Toàn bộ Thiên Đô Thành cũng bắt đầu chỉnh tề vận chuyển lại, lần lượt từng thân ảnh bôn tẩu khắp nơi. Mà đổi thành một bên, thời khắc này Diệp Lâm đã sớm đi tới một chỗ cái hẻm nhỏ bên trong. Trước mắt, ba đạo thân ảnh đứng tại cái hẻm nhỏ phần cuối. Bọn họ khắp nơi quan sát, thấy không có người về sau, cái này mới cùng nhau hai tay bấm niệm pháp quyết. Một lát sau, nơi xa cuối vách tường vậy mà chậm rãi xuất hiện một cơn lốc xoáy. Cùng chúng ta tới, nói xong, ba đạo thân ảnh chui vào vòng xoáy bên trong. Mà Diệp Lâm cũng đi vào vòng xoáy bên trong. Có Lạc Dao nhìn chằm chằm, chính mình căn bản không sợ nơi này có cạm bẫy. Cho dù có cạm bẫy, chính mình cũng có thể qua trong giây lát rời đi nơi đây. Đợi đến Diệp Lâm tiến vào vòng xoáy về sau, nguyên bản vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào vòng xoáy, Diệp Lâm liền nhìn thấy một cái không gian thật lớn. Chỗ này không gian bên trong, đứng lần lượt từng thân ảnh, những này thân ảnh đứng tại bốn phía hư không bên trong. Vừa mới tiến đến, Diệp Lâm liền cảm giác được có mấy chục đạo ánh mắt không có hảo ý rơi vào trên người mình. Bất quá những ánh mắt này chủ nhân thực lực đều rất yếu, vô cùng bình thường, tối thiểu nhất chính mình hoàn toàn có thể tiện tay đồ đồng phục. Ngày một, các người ba người không phải bị bắt sao? Bây giờ lại dám mang theo người ngoài đi tới nơi này, người biết các người đang làm cái gì sao? Lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ tại cái này không gian bên trong quanh quẩn. Tại ba người kia trước mặt, một vị nam tử trung niên trầm mặt từng bước một hướng về bên này đi tới. Toàn thân hắn tản ra khủng bố đến cực điểm khí tức, hai mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Mà vừa rồi mang theo Diệp Lâm đi vào ba người giờ phút này đã sớm quỳ trên mặt đất toàn thân đều đang run rẩy. Không, không phải như vậy, hắn có thể cứu Kỳ Lân Thánh Giả, Tam Sinh Thánh Liên tại trong tay hắn. Hắn là có thể tín nhiệm, hắn cùng chúng ta mục đích một dạng. Cũng không có bị cái kia ba vị tà ma khống chế. Ba người bên trong thanh niên lập tức lớn tiếng la lên. Chương 6062, khởi nguyên đại lục không thích hợp. Ân, Tam Sinh Thánh Liên, trước kia một mặt phẫn nộ nam tử trung niên khi nghe đến Tam Sinh Thánh Liên phía sau nộ khí biến mất không ít, vì vậy chậm rãi ngẩng đầu đem ánh mắt đặt ở trên thân Diệp Lâm. Ta là Lăng Phàm, vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Lăng Phàm nhìn hướng Diệp Lâm chậm rãi mở miệng nói. Diệp Lâm đạo hữu, không biết trong tay ngươi có thể thật sự có Tam Sinh Thánh Liên. Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, lúc trước được đến Tam Sinh Thánh Liên xuất hiện tại trong tay. Nhìn xem tản ra tam sắc quang mang Tam Sinh Thánh Liên, Lăng Phàm hai mắt tuôn ra trở nên kích động. Quả nhiên là Tam Sinh Thánh Liên, mau mau đưa nó cho ta. Lăng Phàm một mặt kích động nói. Đang lúc hắn muốn lên phía trước thời điểm, Diệp Lâm lại lặng yên đem Tam Thánh Thánh Liên thu vào không gian giới chỉ bên trong. Ta muốn gặp mặt Kỳ Lân Thánh Giả. Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh nói. Cho cười, nếu là chính mình hiện tại đem vật này cho ngươi, vậy ta chẳng phải là đi không? Đến lúc đó công lao còn nói không chừng đến rơi vào ngươi gia hỏa này trên đầu. Diệp Lâm đạo hữu, nếu là ngày nói chuyện không tệ lời nói, ngươi chỉ là muốn rời đi Thiên Đô Thành A. Ta đáp ứng ngươi, đợi đến Kỳ Lân Thánh Giả khôi phục dẫn đầu chúng ta giết ra ngoài thời điểm, ta có thể mang theo ngươi, chúng ta cùng nhau giết ra ngoài. Lăng Phàm nhìn xem Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh nói. Mà Diệp Lâm thì cười lắc đầu. Đi ra đối ta mà nói, không phải việc khó gì, ta nghĩ các ngươi cũng biết Thiên Đô Thành tình huống hiện tại A. Hiện tại Thiên Đô Thành, ba vị thành chủ đều bị tà ma kiềm chế, ta nếu là muốn đi ra, khoảng thời gian này đã sớm giết ra ngoài, hoàn toàn không cần thiết đi tới nơi này. Tất cả mọi người là người thông minh, đừng để ta nhiều lời. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, đối diện Lăng Phàm sắc mặt khó nhìn lên. Hắn còn muốn cầm cái này Tam Sinh Thánh Liên tiến về Kỳ Lân Thánh Giả trước mặt tranh công đâu, không nghĩ tới người trước mắt không tốt giải quyết ha. Bất quá tại cảm nhận được Diệp Lâm quanh thân cái kia lanh lợi kiếm khí về sau, hắn liền bỏ đi muốn xuất thủ cướp đoạt ý nghĩ. Người trước mắt thực lực không đơn giản, không thể vì địch. Đạo hữu, ta thời gian có hạn, mang ta đi gặp mặt Kỳ Lân Thánh Giả. Nếu không, ta liền có thể xem như chính ta chưa từng tới, đến lúc đó, các ngươi liền có thể chờ chết ở đây. Tam Sinh Thánh Liên biến mất, Thiên Đô Thành tất nhiên sẽ tăng cường đề phòng, hoặc là các ngươi cả một đời ở chỗ này, hoặc là các loại chết. Diệp Lâm chắp tay cười nhạt nói. Dù sao hắn lại không gấp, hiện tại Lạc Giao đã sớm mang theo Tâm Du rời đi Thiên Đô Thành, đến Thiên Đô Thành bên ngoài đi chơi. Chính mình từ đầu đến cuối đều đứng tại chủ vị, là chính mình hướng bọn gia hỏa này ra điều kiện, mà không phải bọn gia hỏa này hướng chính mình ra điều kiện. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trải qua một phen giấy dụa về sau, Lăng Phàm nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. So với tranh công, vẫn là tính mạng mình càng trọng yếu hơn. Hắn cũng không muốn tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương quỷ quái ngốc cả một đời. Đi theo ta, liếc qua Diệp Lâm về sau, Lăng Phàm quay người đi thẳng về phía trước. Mà Diệp Lâm thì chắp tay đi theo sau hắn, bốn phía còn có vô số đạo ánh mắt đánh giá chính mình. Mà Diệp Lâm giờ phút này đã sớm làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Vạn nhất người này cho chính mình đùa nghịch cái gì yêu thiêu thân, chính mình liền có thể cấp tốc xuất thủ đem người này cầm xuống. Người này thực lực cũng không tệ lắm, pháp tắc Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn là Đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi. Thế nhưng đối với chính mình mà nói, muốn đổ đồng phục hắn, vấn đề không lớn. Không có độ khó, đến mức còn lại những này, đều là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con mà thôi. Rời đi không gian này về sau, Diệp Lâm liền cùng Lăng Phàm tiến vào một đầu đen nhánh thông đạo bên trong. Chương 6063, khởi nguyên đại lục ngươi là làm sao nhìn ra được? Diệp Lâm đạo hữu từ đâu mà đến, lại là làm sao tiến vào Thiên Đô Thành? Thông đạo bên trong, hai người một trước một sau hướng về phần cuối đi đến. Đột nhiên, Diệp Lâm phía trước Lăng Phàm đột nhiên mở miệng nói. Ngươi đây liền không cần biết, chỉ cần dẫn đường là đủ. Ta chiếm được thứ ta muốn, tự nhiên sẽ rời đi nơi này. Diệp Lâm không có trả lời Lăng Phàm, mà là nhàn nhạt nói ra yêu cầu của mình. Người này, tâm tư không thuần, vẫn là không muốn cùng người này có quá nhiều tiếp xúc cho thỏa đáng. Ha ha ha, tốt ha. Nghe đến Diệp Lâm cái kia lạnh lùng ngữ khí, Lăng Phàm không có chút nào sinh khí, ngược lại ha ha cười nói, sau đó đàng hoàng là Diệp Lâm bắt đầu dẫn đường. Diệp Lâm cũng không biết lối đi này dài bao nhiêu, dù sao mình cùng cái này Lăng Phàm đi cực kỳ lâu. Không biết qua bao lâu, Diệp Lâm cuối cùng lại tới một chỗ không gian bên trong. Nơi này, chính là lúc trước ba vị thành chủ bế quan mật thất, khắp nơi lúc trước cái kia ba vị tà ma đến về sau, Kỳ Lân Thánh Giả trọng thương mang theo chúng ta thoát đi đến mật thất bên trong. Bởi vì mật thất tính bí mật, cho nên đến bây giờ cái kia ba vị tà ma đều không có phát hiện chúng ta. Đạo hữu, trước mặt ngươi vị này, chính là Kỳ Lân Thánh Giả. Lăng Phàm nói xong, Diệp Lâm liền chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại trước mắt mình, chính ngồi xếp bằng một vị lão giả. Lão giả toàn thân gầy như que củi, khuôn mặt suy yếu, quanh thân quấn quanh lấy nồng đậm tử khí. Tựa như sau một khắc liền phải chết đồng dạng. Tìm ta chuyện gì? Đột nhiên, lão giả chậm rãi ngẩng đầu, phí sức mở to mắt nhìn hướng Lăng Phàm cùng Diệp Lâm hai người. Thánh giả, vị đạo hữu này tên là Diệp Lâm, hắn cướp được Thiên Đô Thành trung tâm chi địa Tam Sinh Thánh Liên, hiện tại tới đây chính là muốn đem Tam Sinh Thánh Liên hiến cho ngươi. Lăng Phàm nhẹ nói, mà lão già kia thì đem ánh mắt đặt ở trên thân Diệp Lâm. Ồ, tiểu hữu, đem Tam Sinh Thánh Liên lấy ra đi. Ngươi muốn cái gì đồ vật, lão phu đều có thể cho ngươi. Lão già nhìn xem Diệp Lâm uể oải nói, tựa như thật sống không lâu đồng dạng. Mà Diệp Lâm thì sắc mặt không có biến hóa chút nào. Thánh giả, ta muốn rất đơn giản, chỉ là một chút tu hành tài nguyên mà thôi. Diệp Lâm đột nhiên vừa cười vừa nói, sau đó đưa tay một chiêu, một đóa tản ra tam sắc quang mang hoa sen xuất hiện tại trong tay. Sau một khắc, Diệp Lâm cầm tam sắc hoa sen đi tới trước mặt lão giả, chậm rãi đem hoa sen cho đi ra. Ha ha, tốt, mặc dù lão phu bị giam giữ ở chỗ này lâu như vậy, thế nhưng một chút tu hành tài nguyên vẫn phải có. Lão giả cười ha ha, sau đó nâng lên hắn cái kia gầy còm bàn tay hướng về hoa sen duỗi tới. Mà ở tay của hắn mới vừa tới gần hoa sen thời điểm, Diệp Lâm trong tay Tam Sinh Thánh Liên lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là một cái thanh xương. Lão già, thật cho là ta dễ lừa gạt như vậy. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó cấp tốc hướng về lão giả một kiếm chạm đi. Làm càn, nhìn thấy Diệp Lâm dạng này, lão giả thần sắc giận dữ. Sau một khắc, một đạo kinh khủng thánh uy bao phủ, mà cái này thánh uy thì đối Diệp Lâm không có chút nào ảnh hưởng. Chém, oanh, kinh khủng kiếm khí trực tiếp bổ vào nơi xa trên vách tường, toàn bộ vách tường đều vì cái này run lên. Mà nguyên bản xếp bằng ở tại chỗ lão giả, đã sớm đi tới nơi xa Lăng Phàm bên cạnh. Hai người cứ như vậy sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì ôm cánh tay giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người kia. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Lăng Phàm nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Chính mình cũng trang giống như, mà còn vừa rồi cái kia thánh uy thế nhưng là thật thánh uy, cho dù như vậy, đều bị người này xem thấu. Chương 6064, khởi nguyên đại lục thật là quá kỳ quái. A, ngụy trang không sai, ta vừa mới bắt đầu xác thực nhìn không ra. Thế nhưng, căn cứ lúc trước ba tên kia nói cho ta biết, các ngươi những người này lúc trước đều là Kỳ Lân Thánh giả thuộc hạ. Mà vừa rồi, người gặp mặt Kỳ Lân Thánh giả, không những không có hành lễ, mà còn ngữ khí bên trong liền vẻ tôn kính đều không có, đây chính là người đối mặt Kỳ Lân Thánh giả thái độ. Cái này cũng coi như xong. Nói xong, Diệp Lâm ngẩng đầu chỉ hướng Lăng Phàm bên cạnh lão giả. Các ngươi thật cho là ta không có khoảng cách gần cảm thụ qua thánh giả uy áp. Ta không biết các ngươi là dùng phương pháp gì mô phỏng ra thánh giả uy áp, thế nhưng các ngươi cái này cái gọi là thánh giả uy áp, không có một chút xíu cảm giác áp bách, chỉ là khí tức giống một điểm mà thôi. Diệp Lâm nói xong, liền cứ như vậy cười lạnh nhìn xem hai gia hỏa này. Mà trong tay thanh xương thì tại run nhẹ nhẹ, tựa như đã sớm đói khát khó nhịn. Chỉ bằng hai điểm này, ngươi liền dám trực tiếp xuất thủ. Ngươi liền không sợ, đoán sai. Lăng Phàm cũng bị Diệp Lâm cho chỉnh không biết, chỉ bằng mượn chính mình suy đoán, liền dám ra tay với thánh giả. Cái này hoàn toàn là không muốn sống a. Cái kia vừa rồi vạn nhất đoán sai đây. Người này chẳng lẽ động thủ phía trước, liền sẽ không nghĩ một hồi hậu quả sao? Đoán sai, kết quả kia là được, bị thánh giả một bàn tay đập thành thịt nát. A, đoán sai a, đoán sai không có việc gì, ta người này sinh ra liền lá gan tương đối lớn. Cho nên, hiện tại có thể nói cho ta, chân chính Kỳ Lân thánh giả, đến cùng bị các ngươi giấu ở địa phương nào? Hay là nói, đã bị các ngươi giết? Nếu là bị các ngươi giết, vậy các ngươi muốn Tam Sinh Thánh Liên muốn làm gì? Hay là, các ngươi chỉnh một màn này, chính là muốn lừa gạt trong tay của ta Tam Sinh Thánh Liên, sau đó cầm tới Kỳ Lân thánh giả trước mặt tranh công? Ta hiện tại chỉ là muốn một cái thích hợp thuyết pháp mà thôi, nếu như các ngươi không cho, vậy cũng đừng trách trường kiếm trong tay của ta không có mắt. Diệp Lâm nói xong, cứ như vậy một mặt bình tĩnh nhìn hai gia hỏa này. Đồng thời, trong tay thanh xương thì không ngừng phát ra trận trận yếu ớt tiếng kiếm reo. Sách, có chút thông minh, quả thật có chút đồ vật. Bất quá a, ngươi bây giờ có phải là không có làm rõ ràng tình huống a? Lúc này, Lăng Phàm bên cạnh lão giả cười lạnh một tiếng, sau đó biến thành một thanh niên dáng dấp nam tử. Hắn hoạt động một phen thân thể, sau đó một mặt nhe răng cười nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Ta là Lăng Phong, Đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi. Vị này Lăng Phàm là ca ca của ta, Đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi. Cho nên ta nghĩ, ngươi có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm a, ngươi cảm thấy, lấy thực lực ngươi bây giờ, có tư cách đứng ở chỗ này chất vấn chúng ta sao? Đem Tam Sinh Thánh Liên giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, mà còn cũng có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu không, nói xong, hai người đều hướng về Diệp Lâm lộ ra một vệt thần bí mỉm cười. Đối với cái này, Diệp Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng. Ai, thật là tự tin a. Diệp Lâm tâm thần khẽ động. Ba đạo phân thân lặng yên xuất hiện tại cái này hai người bốn phía, đem hai người này gắt gao vây quanh tại trung tâm. Hiện tại là 4-2, tự tin đi nữa một điểm ta xem một chút. Diệp Lâm nói xong, Lăng Phong hơi nhíu lên lông mày. Dài đến giống nhau như đúc, thậm chí liền khí thức đều giống nhau như đúc. Cái này cũng coi như xong, chủ yếu là, cái này thực lực làm sao cũng đều đồng dạng. Phân thân chi thuật hắn cũng biết, thế nhưng hắn phân thân thuật xa xa làm không được như vậy. Hắn là Đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi, vậy hắn hóa thân tu vi tối đa cũng chỉ là tại Đại La Kim Tiên sơ kỳ, mà còn một khi phân ra như thế một đạo hóa thân, bản thể hắn thực lực đều sẽ chịu ảnh hưởng, được không bù mất. Mà trái lại trước mắt người này, cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Kỳ quái, thật là quá kỳ quái. Chương 6065, khởi nguyên đại lục động thủ. Mà còn, căn cứ người này khí tức quanh người đến xem, cái này phân thân chi thuật không có đối với người này tạo thành ảnh hưởng chút nào. Hắn phân một đạo phân thân đều phải đối tự thân tạo thành ảnh hưởng, càng đừng đề cập một hơi phân ba đạo phân thân. Thế nhưng hắn cũng không sợ, dù sao những này chỉ là phân thân mà thôi, thực lực tất nhiên không bằng bản thể, một khi đánh nhau, hắn tất nhiên một tay một cái, vấn đề không lớn. A, đạo hiếu, đây chính là ngươi thủ đoạn, hoặc là lá bài tẩy của ngươi, ngươi khó tránh cũng quá mức ngây thơ a. Lăng Phàm cười lạnh nói, thế nhưng hai mắt bên trong lại tràn đầy ngưng trọng, không có buông lỏng một điểm. Dù sao người này vừa rồi liếc mắt liền nhìn ra hai người bọn họ kế hoạch, như thế người thông minh, tuyệt đối sẽ không làm loại này ngốc nghếch sự tình. Chẳng lẽ, người trước mắt còn có mặt khác con bài chưa lật hay sao? Giờ khắc này, hai huynh đệ đều không nhịn được cảnh giác lên. Trực giác nói cho bọn họ, trước mắt người này, tuyệt đối không phải cái gì người ngu, cũng sẽ không nói đùa bọn họ. À, ta hiện tại cuối cùng hỏi các ngươi một lần, Kỳ Lân Thánh Giả tại nơi nào, vẫn là nói Kỳ Lân Thánh Giả gặp bất trắc. Cho ta một đáp án. Nếu là Kỳ Lân Thánh Giả vẫn còn, xin mang ta đi qua, nếu là không tại, ta hiện tại lập tức liền đi. Yêu cầu của ta chính là đơn giản như vậy, thế nhưng các ngươi nếu là không nói, vậy ta cũng chỉ có thể dùng một điểm thủ đoạn để các ngươi nói. Diệp Lâm nói xong, xung quanh ba đạo phân thân đều không nhịn được cùng nhau bước ra một bước. Kinh khủng đại la lực lượng tại cái này không gian bên trong không ngừng quanh quẩn. Mà cái này hai huynh đệ cũng trong lúc nhất thời cảnh giác lên. Việc này chính là chúng ta tuyệt mật, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ta cũng nói cho ngươi, hiện tại đem Tam Sinh Thánh Liên giao ra, chúng ta có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh qua. Đợi đến Kỳ Lân Thánh Giả mượn nhờ cái này Tam Sinh Thánh Liên khôi phục lại đỉnh phong về sau, chúng ta có thể mang theo ngươi giết ra ngoài, rời đi nơi này. Nhưng nếu là ngươi không đồng ý, đây cũng là đừng trách chúng ta dùng điểm thủ đoạn đặc thù. Lăng Phàm không sợ chút nào Diệp Lâm uy hiếp, mà là trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói. Tốt, tất nhiên không có nói, vậy liền không nói. Diệp Lâm một mặt không có vấn đề nói. Theo Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thí thần kiếm xuất hiện tại trong tay. Giết, sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp động thủ, thân hình hóa thành một đạo kiếm khí hướng về Lăng Phàm đánh tới. Bên cạnh là ba đạo phân thân hướng về Lăng Phong đánh tới. Cái gì? Nhìn xem hướng chính mình đánh tới Diệp Lâm, Lăng Phàm cũng là một mặt mộng bức, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Lâm vậy mà như thế quả quyết, nói động thủ liền động thủ. Ngươi không suy tính một chút sao? À, đây chính là ngươi động thủ trước, vậy cũng đừng trách ta. Vừa vặn đem ngươi cầm xuống, mặc dù rất là kinh ngạc, nhưng Lăng Phàm lại không có mảy may sợ hãi. Dù sao kẻ trước mắt này, chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ mà thôi. Đại La cảnh giới, một cảnh một tầng, nhìn như chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, lại giống như lệch trời. Giết, Lăng Phàm trực tiếp lấy ra một cây trường thương hướng về Diệp Lâm đánh tới. Oanh, oanh, oanh, từng đạo tiếng nổ tại cái này mật thất bên trong vang lên, lần lượt từng thân ảnh tại cái này mật thất bên trong chém giết. Xem như chuẩn thánh đại năng bế quan mật thất, kiên cố tính tự nhiên không cần nói cũng biết, bọn họ cho dù toàn lực xuất thủ, đều chưa chắc có khả năng tổn hại mật thất này mảy may. Mà còn, trừ cái đó ra cách âm cũng là số một tốt. Bọn họ tại chỗ này làm ra động tĩnh lớn như vậy, hoàn toàn truyền không đi ra. Thái hư liệt không kiếm, chém. Kinh khủng kiếm khí ngang dọc, trước mắt Lăng Phàm hai tay nắm cán thương ngăn tại trước người. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền bị cuồng bạo kiếm khí trực tiếp đánh bay đi ra. Chương 6066, khởi nguyên đại lục nghiền ép chi chiến. Phốc, thân thể trùng điệp đâm vào trên vách tường, Lăng Phàm nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi, sau đó một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Lâm. Ngươi, làm sao có thể như thế cường? Lăng Phàm lau đi khóe miệng máu tươi một mặt bất khả tư nghị. Chính mình thế nhưng là Đại La Kim Tiên trung kỳ a, lại bị người này đè lên đánh, hơn nữa còn không có chút nào sức phản kháng. Cái này sao có thể? Làm sao có thể chứ? A, đối với Lăng Phàm khiếp sợ, Diệp Lâm chỉ là cười lạnh một tiếng cũng không có nói cái gì. Chém, sau một khắc, vô số đạo kinh khủng kiếm khí hướng cái kia Lăng Phàm chạm đi. Chết tiệt, Lăng Phàm thầm mắng một tiếng, sau đó đứng dậy một thương chọc ra, trước mắt khủng bố kiếm khí trực tiếp bị hắn một thương đánh nát. Nguyên bản cho rằng chỉ là một cái tiểu lâu la, không nghĩ tới thực lực mạnh như vậy. Chính mình thế nhưng là đại la kim tiên trung kỳ a. Tại ép Diệp Lâm một cái tiểu cảnh giới điều kiện tiên quyết, chính mình vậy mà còn có thể được đè lên đánh. Cái này để hắn không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Thế nhưng lại thế nào không nghĩ ra, mình cũng phải xuất thủ a. Lăng Phàm bên này còn tốt, chỉ là bị áp chế mà thôi. Mà đổi thành một bên, Lăng Phong bị ba đạo phân thân hành hung. Oanh, phốc. Lăng Phong áo quần rách nát, cả người tóc tai bù xù nằm trên mặt đất bên trên, toàn thân đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương, mà tại dưới thân thể của hắn thì có một đoàn mới vừa nôn máu tươi. Quanh người hắn khí tức uể oải, hai mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn lên bầu trời bên trong ba đạo thân ảnh. Đồ chết tiệt, làm sao có thể? Rõ ràng chỉ là ba đạo phân thân, rõ ràng chỉ là ba đạo phân thân mà thôi. Giờ khắc này, Lăng Phong tâm thái triệt để sập. Rõ ràng chỉ là ba đạo phân thân, lại một mực có thể đè lên hắn đánh, để hắn liền sức hoàn thủ đều không có. Cái này sao có thể? Cứ việc lại thế nào không tin, sự thật liền bày ở trước mắt mình. Oanh, theo một đạo kinh khủng tiếng nổ vang lên, Lăng Phong thân thể trực tiếp bị đánh tới nơi xa trên vách tường. Mà ba đạo thân ảnh thì tiếp tục xuất thủ, hoàn toàn không cho hắn mảy may thở hơi thở cơ hội. Thái hư liệt không kiếm, chém. Kinh khủng kiếm quang vạch qua, Lăng Phàm thân thể bị đánh tới trên mặt đất, thân thể bên trên chảy ra máu tươi phủ kín toàn bộ mặt đất. Mà Diệp Lâm thì cầm trong tay thanh xương cứ như vậy một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn. Ta nói, ngươi muốn biết bất cứ chuyện gì ta đều có thể nói cho ngươi, ta đều nói. Mắt thấy Diệp Lâm muốn tiếp tục động thủ, Lăng Phàm lập tức lớn tiếng nói. Giờ khắc này, hắn sợ, hắn là thật sợ. Trước mắt Diệp Lâm quả thực chính là ma quỷ, xuất thủ không lưu tình chút nào, hoàn toàn chính là chạy lấy mạng của hắn đi. Giờ khắc này, hắn cũng không dám lại khoe khoang. Người này, thực lực quá kinh khủng. Nếu là ngươi mới vừa nói, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Thế nhưng hiện tại, ngượng ngùng, chậm. Diệp Lâm cười lạnh nói. Thật là bị đánh, mới biết được sợ sao. Tại tử vong trước mặt, mới biết được sợ sao. Thế nhưng hiện tại, đã chậm, không muốn, ta nếu là không nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Đến mức siêu hồn, căn bản không có khả năng. Lăng Phàm hướng về Diệp Lâm quát ầm lên, mưu đồ dùng cái này đến uy hiếp Diệp Lâm. Gặp mặt kỳ lân thánh giả, đối với ta mà nói bản thân chính là không quan trọng gì sự tình mà thôi, cho dù không thấy cũng được, ngươi thật cho là chính ngươi có khả năng cầm chuyện này đến uy hiếp ta. Diệp Lâm băng lãnh ngữ khí tại bốn phía quanh quẩn. Lăng Phàm đột nhiên trừng to mắt, nhưng mà nghênh đón hắn, chỉ có vô tận kiếm khí. Vô số đạo kiếm khí rơi xuống. Đối mặt với cái này đầy trời kiếm khí, Lăng Phàm cũng không có nằm chờ chết, mà là cắn răng kéo lấy thân thể bị trọng thương đứng dậy nghênh chiến. Cho dù là chết, hắn cũng không có khả năng chờ chết. Chương 6067, Khởi nguyên đại lục thuần chính thánh uy. Rậm rạp chằng chịt kiếm khí rơi xuống, Lăng Phàm cầm trong tay trường thương không ngừng ngăn cản những này kiếm khí. Mặc dù hắn rất mạnh, thế nhưng giờ khắc này ở đối mặt cái này đầy trời kiếm khí thời điểm, hắn vẫn là cảm giác được sâu sắc bất lực. Lực bất tòng tâm, tại đánh nát những này kiếm khí về sau, một đạo càng thêm cuồng bạo kiếm khí hướng về hắn chém tới. Giờ khắc này, Lăng Phàm triệt để từ bỏ chống cự. Chính mình khí tức uể oải, toàn thân đều đã bất lực tái chiến, mà người này đâu? Khí tức cường thịnh, tựa như vô sự người đồng dạng càng đánh càng hưng phấn. Giờ khắc này, hắn triệt để mất đi lòng kháng cự. Lạch cạch, một đạo giòn vang tiếng vang lên, trường thương trong tay rơi xuống trên mặt đất. Mà Lăng Phàm thân thể thì bị khủng bố kiếm khí chặn ngang chặt đứt. Oanh, chỉ nghe một đạo tiếng nổ truyền đến, Lăng Phàm thân thể trực tiếp bị kiếm khí nghiền nát, triệt để nghiền nát, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Mà Diệp Lâm thì thu hồi thanh xương lẳng lặng nhìn bốn phía. Đến mức Lăng Phong, sớm đã bị giết, ba đạo phân thân đều nắm giữ cùng mình không sai biệt lắm thực lực, mà còn chính mình biết phân thân đều biết, cho dù kém một chút, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Trường hợp này bên dưới, bị ba đạo phân thân vây đánh Lăng Phàm lại thế nào khả năng có năng lực chống đỡ. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, hoàn toàn không có một chút xíu lo lắng. Ba đạo phân thân trở về trong cơ thể về sau, Diệp Lâm bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Trực giác nói cho hắn, mật thất này không vẻn vẹn chỉ là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Trong đó tất nhiên ẩn giấu đi cái gì, chỉ là chính mình không có tìm được mà thôi. Huynh đệ kia hai cái tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đem chính mình đưa đến một cái không có chút nào điểm sáng địa phương. Diệp Lâm thân hình đứng tại trên mặt đất, bắt đầu khắp nơi hành tẩu, tìm kiếm khắp nơi lên. Hắn muốn tìm tới mật thất này bên trong chỗ đặc biệt. Một lát sau, Diệp Lâm hơi nhíu lên lông mày, mật thất này tựa như chính là như vậy một dạng, hoàn toàn không có chút nào vết tích. Bốn phía vách tường càng là liền thành một khối, hoàn toàn không có cái gọi là khe hở có thể nói. Mà thôi, đi bên ngoài hỏi một chút những tên kia đi. Một phen tìm kiếm không có kết quả về sau, Diệp Lâm nghĩ đến phía ngoài những tên kia. Những tên kia luôn không khả năng cái gì cũng không biết a. Nghĩ xong, Diệp Lâm xoay người rời đi. Nếu là thật sự tìm không được, vậy liền không tìm. Bỏ qua liền đại biểu cho chính mình trong số mệnh không có, mà chính mình cũng không muốn chơi loại này chơi nhà tròi trò chơi. Đang lúc Diệp Lâm vừa muốn đi ra mật thất này thời điểm, Diệp Lâm thân hình đột nhiên đứng tại mật thất biên giới. Thánh uy, thuần chính thánh uy. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm cau mày hướng về sau nhìn. Chính mình vừa rồi quyết định rời đi lúc, sau lưng vậy mà truyền đến một đạo nồng đậm đến cực điểm thánh uy, điều này đại biểu lấy cái gì, Diệp Lâm tự nhiên biết. Kỳ Lân thánh giả ngay ở chỗ này, mà còn có khả năng liền tại cái nào đó vách tường phía sau. Thế nhưng vừa rồi chính mình rõ ràng đều kiểm tra một lần, hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ vật gì a. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm hít mắt lại lần nữa hướng về bốn phía lục lọi. Vừa rồi cái kia một đạo thánh uy lăng lệ cường đại, hoàn toàn chính là chuẩn thánh thánh uy. Cảm giác của mình sẽ không sai, vẫn là không có. Tìm kiếm một vòng về sau, Diệp Lâm đứng tại trên mặt đất tự lẩm bẩm. Tìm một vòng, vẫn là không có phát hiện cùng loại với hốc tối đồ vật. Suy tư một lát, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thanh xương cùng thí thần kiếm chậm rãi phiêu phù tại quanh thân. Sau một khắc, theo Diệp Lâm tâm niệm vừa động, hai cái trường kiếm bắt đầu hướng về bốn phía vách tường không khác biệt công kích. Trường kiếm không ngừng đánh vào vách tường bên trên, phát ra từng đạo tiếng nổ. Mà Diệp Lâm thì chắp tay đứng tại chỗ, yên lặng nghe cái này từng đạo tiếng nổ. Nếu là thật có đặc thù thông đạo, chỉ cần mình như vậy không khác biệt công kích, vậy dĩ nhiên là có thể tìm được. Chương 6068, khởi nguyên đại lục tìm được. Giờ khắc này, Diệp Lâm nhắm mắt lại, chính mình lắng nghe bốn phương tám hướng chuyển đến tiếng nổ, chỉ cần âm thanh có ra vào, chính mình liền có thể biết. Tìm tới, trải qua một hệ liệt bão hòa thức công kích về sau, Diệp Lâm đột nhiên mở hai mắt ra. Sau đó thân hình lóe lên, nháy mắt đi tới đối diện trước vách tường. Diệp Lâm một trưởng vỗ ra, trước mắt trên vách tường đột nhiên phát ra một đạo nổ vang. Mà Diệp Lâm thì lại là dùng giống nhau lực đạo đánh vào bên cạnh trên vách tường, trên tường lại lần nữa truyền đến một đạo tiếng nổ. Hai âm thanh nghe tới tựa như là giống nhau như đúc, thế nhưng Diệp Lâm lại nghe được trong đó nhỏ xíu khác biệt, cái này hai âm thanh không giống. Cái đồ chơi này thật kiên cố, chuẩn thánh đại năng dùng để bế quan mật thất, vách tường hình như không phải ta có thể mở ra. Diệp Lâm sờ lấy trước mắt vách tường có chút bất đắc dĩ. Mặc dù biết vách tường phía sau rất có thể có Kỳ Lân thánh giả, mà còn vừa rồi cái kia một cỗ thánh uy rất có thể là Kỳ Lân thánh giả tại chỉ dẫn chính mình. Thế nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất là, chính mình có vẻ như mở không ra a. Vách tường cùng xung quanh vách tường hoàn toàn giống nhau như đúc, không có chút nào ra vào. Mình muốn mở ra, có thể nói là thiên phương dạ đàm. Dù sao đây chính là có khả năng gánh chịu chuẩn thánh đại năng uy áp vách tường a. Nếu biết, vậy ta cũng không thể dễ dàng buông tha. Diệp Lâm chậm rãi lui ra phía sau. Tất nhiên hiện tại tìm tới, vậy mình cũng không thể dễ dàng buông tha a. Mà còn, cái này Kỳ Lân thánh giả trạng thái, vô cùng có khả năng không tốt. Nếu là Kỳ Lân thánh giả trạng thái tốt, vậy liền không cần tự mình động thủ mở ra mật thất. Vừa rồi thánh uy nhắc nhở chính mình, hiện tại môn này còn cần chính mình tìm, hơn nữa còn cần chính mình mở ra. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thanh xương cùng thí thần kiếm xuất hiện tại trong tay. Theo Diệp Lâm tay lại một chiêu, Chấn Thiên Trung xuất hiện ở trước mắt. Hai kiện hậu thiên linh bảo, một kiện hậu thiên chí bảo. Đây chính là hắn hiện tại toàn bộ nội tình. Tất nhiên mở không ra, vậy ta liền cho ngươi oanh mở. Hô, thở một hơi thật dài, sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp bật hết hỏa lực, ba kiện chí bảo mặt ngoài bộc phát ra vô tận tia sáng, ba kiện chí bảo không ngừng oanh lên trước mắt vách tường. Thế nhưng, cho dù bị ba kiện chí bảo thay phiên oanh kích, thế nhưng vách tường từ đầu đến cuối đều không có mảy may biến hóa. Mà Diệp Lâm thì hít mắt yên tĩnh nhìn xem một màn này. Cũng không phải là hắn một mực vô dụng kiên trì, mà là vách tường nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng trên thực tế vẫn có chút biến hóa. Bức tường mặt ngoài ngay tại có chút cong. Vì thêm điểm liệu, Diệp Lâm trực tiếp thả ra ba đạo phân thân cùng nhau xuất thủ oanh kích lấy vách tường. Tiếng nổ không ngừng vang lên, Diệp Lâm cứ như vậy híp mắt lẳng lặng nhìn. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ tại cái này mật thất không ngừng quanh quẩn, mà trước mắt nguyên bản không có mảy may động tĩnh vách tường vậy mà bắt đầu run rẩy. Mà còn tại vách tường kia mặt ngoài, vậy mà xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Điều này cũng làm cho Diệp Lâm nhìn thấy hy vọng, vì vậy tiếp tục tăng lớn cường độ. Theo cường độ tăng lớn, trên vách tường nguyên bản nhỏ bé khe hở bắt đầu cấp tốc mở rộng, biến thành càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Tiếng nổ không dứt bên tai, mà trước mắt vách tường mặt ngoài bắt đầu cong, đồng thời một cái khe cũng biến thành mấy chục đạo khe hở. Chính giữa khe hở lớn nhất, xung quanh đều là mấy chục đạo nhỏ bé khe hở. Mặc dù mở rộng tốc độ rất chậm, nhưng điều này cũng làm cho Diệp Lâm nhìn thấy hy vọng. Cứ như vậy, dù sao cũng so không có bất cứ động tĩnh gì tốt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Đột nhiên, từng đạo thanh thúy giòn vang truyền đến. Sau một khắc, một cỗ yếu ớt thánh uy từ khe hở chỗ truyền đến. Chương 6069, khởi nguyên đại lục người nào chết Kỳ Lân. Oanh! Cảm nhận được cái này yếu ớt thánh uy, Diệp Lâm đột nhiên xuất thủ, theo ba đại chí bảo thậm chí ba đạo phân thân một kích toàn lực, trước mắt vách tường lập tức sụp đổ. Sau một khắc, một cái cửa hang lớn xuất hiện tại Diệp Lâm trước mặt. Thấy thế, phân thân cùng vũ khí đều bị Diệp Lâm thu hồi, mà Diệp Lâm thì chắp tay đi vào hang động này bên trong. Bất quá hắn giờ phút này đã làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị, dù sao sơn động này bên trong thế nhưng là một tôn danh xứng với thực chuẩn thánh đại năng. Vạn nhất người này muốn đối với chính mình động một điểm tay chân, chính mình đem không có nửa điểm sức phản kháng. Dọc theo trước mắt thông đạo một đường tiến lên, càng đi về phía trước, Diệp Lâm càng có thể cảm nhận được phía trước nồng đậm thánh uy. Cái này thánh uy vậy mà ngay tại từng chút tăng cường. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp, tiếng bước chân tại bốn phía quanh quẩn, một đường đi đến phần cuối. Một chỗ không gian thật lớn xuất hiện tại Diệp Lâm trong mắt. Tại thấy rõ ràng trong đó cảnh tượng về sau, Diệp Lâm đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Trước mắt, một cái to lớn lồng sắt bên trong nhốt một đầu thân hình to lớn, dài một thân bộ lông màu đỏ cự thú đang nằm ở trong đó. Cự thú toàn thân đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương, để người nhìn không rét mà run. Mà tại cái này cự thú thân thể bên trên, càng là có từng đầu xiềng xích buộc chặt lấy nó, để nó khẽ động cũng không động được. Mà còn cái này cự thú bên ngoài, hoàn toàn phù hợp thánh thú Kỳ Lân đặc thù. Lại thêm cự thú trên thân nồng đậm thánh uy, để Diệp Lâm không khỏi nghĩ đến, vị này chỉ sợ sẽ là cái gọi là Kỳ Lân thánh giả a. Thế nhưng là, Kỳ Lân thánh giả làm sao biến thành bộ dáng như thế? Dám hỏi tiền bối thế nhưng là Kỳ Lân thánh giả. Nhìn xem khí tức này yếu ớt thánh thú Kỳ Lân, Diệp Lâm ôm quyền thi lễ, sau đó nhỏ giọng hỏi. Nói xong, trước mắt Kỳ Lân không nhúc nhích, tựa như liền nói chuyện khí lực cũng không có. Mà Diệp Lâm thì sâu sắc nhíu mày. Đầu này Kỳ Lân, thực sự là quá hư nhược, nếu không phải quanh thân còn có thánh uy che chở, Diệp Lâm đều muốn cho rằng cái này cự thú chết rồi. Đến cùng là ai đem Kỳ Lân thánh thú làm thành bộ dáng như thế? Là Lăng Phàm hai huynh đệ. Thế nhưng đây chính là chuẩn thánh cảnh giới Kỳ Lân thánh thú a, cho dù trọng thương, cũng không phải Lăng Phàm cái kia hai huynh đệ có thể người giả bị đụng a. Nhìn chằm chằm cái này Kỳ Lân nhìn một chút, Diệp Lâm cuối cùng vẫn là lấy ra thí thần kiếm. Theo Diệp Lâm tâm niệm vừa động, thí thần kiếm cấp tốc hướng về nơi xa chạm đi. Oanh, răng rắc, chỉ nghe một đạo giòn vang, nơi xa xiềng xích vậy mà lên tiếng gãy thành hai đoạn. Sau một khắc, thí thần kiếm không ngừng vung vẩy, từng đầu xiềng xích bị chém thành hai đoạn. Đến cuối cùng, buộc chặt thánh thú Kỳ Lân xiềng xích toàn bộ đứt gãy, làm đến nơi này, Diệp Lâm cái này mới thu hồi thí thần kiếm. Giờ khắc này, Diệp Lâm không nhịn được chậm rãi tới gần, chờ đến lồng sắt phía trước về sau. Nhìn xem Kỳ Lân trên thân cái kia rậm rạp chẳng chịt vết thương, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Vết thương này, là người làm, mà còn vết thương rậm rạp chẳng chịt, tựa như là bị tiểu đao từng chút cắt. Nhưng thủ đoạn này tuyệt đối không phải chuẩn thánh làm, mà còn cũng không phải giao chiến thời điểm lưu lại. Dù sao hai tôn chuẩn thánh đại năng giao thủ, đối phương làm sao có thể cầm tiểu đao ở trên thân thể ngươi từng mảnh cạo thịt của ngươi đâu. Vết thương này, khẳng định là sau đó làm. Giờ khắc này, Diệp Lâm nghĩ đến một cái khả năng. Có phải hay không là Lăng Phàm hai huynh đệ cái sử dụng phương pháp gì đem Kỳ Lân thánh thú vây ở chỗ này, sau đó mỗi ngày đều cầm tiểu đao đến cạo Kỳ Lân thịt đến giúp chính mình tu hành. Dù sao đây chính là chuẩn thánh cảnh giới Kỳ Lân, hắn thịt thế nhưng là đối với Đại La Kim Tiên có không giống bình thường hiệu quả. Nếu là như vậy lời nói, vậy bọn hắn vì cái gì cần trong tay mình Tam Sinh Thánh Liên đâu? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán mà thôi. Hiện tại việc cấp bách chính là cứu ra Kỳ Lân thánh thú. Chương 6070, khởi nguyên đại lục Diệp Lâm chửi bậy. Hy vọng vật này, đối ngươi có hiệu quả. Lúc này, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, Tam Sinh Thánh Liên xuất hiện tại trong tay. Đồng thời, vô số thánh dược chữa thương đều bị Diệp Lâm ném đến lồng sắt bên trong. Những này thánh dược chữa thương đối với chính mình mà nói là có hiệu quả, thế nhưng đối với trước mắt đầu này chuẩn thánh cảnh giới Kỳ Lân, Diệp Lâm cũng không biết có hiệu quả hay không. Chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Có thể cứu sống càng tốt hơn, không cứu sống. Vậy cũng đừng trách chính mình nhẫn tâm. Trực tiếp đem người tại chỗ luyện hóa, dù sao đây chính là chuẩn thánh cảnh giới Kỳ Lân nhục thân, bản thân chính là chí bảo. Trực tiếp hoa sen, vừa vặn cũng giảm bớt tiếp tục thống khổ, trực tiếp trợ giúp ngươi giải thoát. Diệp Lâm đưa cho cùng thánh dược chữa thương vừa tiến vào cái này lồng sắt bên trong, liền bị Kỳ Lân mở ra miệng to như chậu máu ăn hết. Mà Tam Sinh Thánh Liên Kỳ Lân chỉ là nhìn một chút, liền cũng là ăn hết, sau đó nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Ngươi có thể động a, ta cho rằng ngươi chết đây. Nhìn xem Kỳ Lân thình lình cử động, Diệp Lâm vừa cười vừa nói, sau đó Diệp Lâm tựa vào lồng sắt biên giới bắt đầu yên tĩnh chờ đợi Kỳ Lân khôi phục. Cái này lồng sắt tất nhiên có thể đủ vây khốn Kỳ Lân, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không mở ra nó. Vạn nhất Kỳ Lân khôi phục không nhận người làm sao xử lý. vừa rồi chặt đứt xiềng xích, chính là vì lấy lòng, chính mình không có ác ý. Hiện tại cái này lồng sắt, vẫn là tạm thời đừng mở ra cho thỏa đáng. Diệp Lâm nhắm mắt lại yên tĩnh chờ đợi Kỳ Lân khôi phục, mà sau lưng Kỳ Lân mặt ngoài bao phủ một tầng màu trắng vầng sáng. Mặt ngoài cái kia rậm rạp chằng chịt khắc cốt minh tâm vết thương vậy mà bắt đầu chậm rãi khôi phục, mà còn lông cũng tại một lần nữa lớn lên, liền thánh uy cũng bắt đầu thay đổi đến nồng nặc lên. Vừa mới bắt đầu thánh uy là yếu ớt, yếu kém lời nói, vậy bây giờ thánh uy thì là hùng hậu, đồng thời khí tức đang không ngừng lên cao. Nói thật, dù sao cũng là một tôn chuẩn thánh cảnh giới thánh thú Kỳ Lân, vậy mà luân lạc tới tình trạng như thế, người có thể lẫn vào thật thảm. Không có bị người đánh chết, ngược lại kém chút bị người hành hạ chết. Tựa vào lồng sắt bên trên Diệp Lâm cười nhổ nước bọt nói. Hắn còn là lần đầu tiên thấy như thế tình huống. Đường đường chuẩn thánh đại năng, lại bị tra tấn thành tình cảnh như thế. Đây chính là chuẩn thánh cảnh giới Kỳ Lân A, thật là đáng buồn. Mà Diệp Lâm không biết là, sau lưng nguyên bản hư nhược Kỳ Lân vậy mà từ từ mở mắt, một đôi đèn lồng lớn con mắt giờ phút này ngay tại yên lặng nhìn chằm chằm hắn. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Trong chớp mắt, 10 canh giờ đi qua, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi đứng dậy quay người nhìn. Cái này không nhìn không sao, xem xét giật mình. Nguyên bản khí tức uể oải, toàn thân vết thương di vải, lông dơ giấy bẩn thỉu, tựa như chết Kỳ Lân giờ phút này đang đứng trên mặt đất nhìn xem chính mình. Mà giờ khắc này, toàn thân nó khí tức hùng hậu, hai mắt sáng ngời có thần, đồng thời toàn thân lông không ngừng tản ra ánh sáng nhạt, quanh thân thật giống như bị bao phủ một tầng thần tính quang huy đồng dạng. Mà còn, quanh thân phát ra khí tức cực kỳ hùng hậu, đứng tại cái này lồng sắt trước mặt, Diệp Lâm đều có thể cảm giác được một tia ngạt thở cảm giác. Đây chính là chuẩn thánh đại năng sao? Thực lực quả nhiên không tầm thường. Hừ, tiểu tử, lại nhải ta lâu như vậy, hiện tại lại nhải xong. Đột nhiên, trước mắt Kỳ Lân đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Lâm trong lúc nhất thời lúng túng. Lúc trước những cái kia chỉ là chính mình nhổ nước bọt, cũng không phải lại nhải. Ngươi tránh ra, lão tử đem cái này lồng sắt phá lại nói. Nhìn xem Diệp Lâm không nói lời nào, Kỳ Lân lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Được rồi tiền bối. Diệp Lâm rất nghe lời lui lại, cuối cùng trốn tại chính mình lúc mới tới động khẩu bên trong. Cái này Kỳ Lân tốc độ khôi phục thật nhanh. Chương 6071, khởi nguyên đại lục tình cảm. Cái này Kỳ Lân có khả năng khôi phục lại bộ dáng như thế, toàn bộ nhờ tam sinh thánh liên, về phần mình cho những cái kia thánh dược chữa thương, Diệp Lâm thế nhưng là rõ ràng. Những vật kia, hoàn toàn không có khả năng để Kỳ Lân tại thời gian ngắn khôi phục lại bộ dáng như thế. Những vật kia, chính mình dùng hiệu quả đều quá sức, càng đừng đề cập trước mắt chuẩn thánh cảnh giới Kỳ Lân. Oanh! Đột nhiên, trước mắt truyền đến một tiếng sấm rền nổ vang, chỉ thấy trước kia vây khốn Kỳ Lân chiếc lồng trực tiếp hóa thành vỡ nát. Một cỗ nồng đậm thánh uy tại cái này mật thất bên trong không ngừng quanh quẩn. Tiểu tử, ra đi. Lần này ngươi cứu ta, ta tự nhiên không phải loại kia vong ân phụ nghĩa hạng người. Nói đi, ngươi cần cái gì, chỉ cần ngươi mở miệng, ta có, đều cho ngươi. Kỳ Lân đứng tại trên mặt đất, một đôi là đèn lồng lớn nhỏ con mắt cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Nghe nói như thế, Diệp Lâm yên lặng đi ra. Thân hình của hắn đứng tại Kỳ Lân trước mặt, liền tựa như một cái búp bê đồng dạng. Kỳ Lân một cái chân đều so hắn thân thể cũng cao hơn. Tiền bối, ta cái gì đều không muốn muốn, dù sao ta hiện tại cũng không có thiếu đồ vật. Diệp Lâm mở miệng cười nói. Lời này vừa nói ra, để trước mắt Kỳ Lân thẳng nhíu mày. Tiểu tử này, không tốt lừa gạt a. Từ xưa đến nay, đều có một câu lưu truyền rộng rãi. Tiền tốt trả, ân tình không tốt còn. Hắn không sợ tiểu tử này công phu sư tử ngoạp, dù sao tiểu tử này quả thật cứu hắn một mạng, muốn cái gì hắn đều sẽ đáp ứng. Thế nhưng tiểu tử này nói lời này, ngược lại là cho hắn làm khó. Thật kê nhi kê tặc. Sau một khắc, trước mắt Kỳ Lân đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, chỉ thấy hắn miệng to như chậu máu bên trong chậm rãi xuất hiện một viên không có bất kỳ cái gì nhan sắc hạt châu nhỏ. Hạt châu nhỏ chậm rãi đi tới Diệp Lâm trước mặt. Vật này là Định Phong Châu, toàn lực thôi động có thể để một vùng không gian bên trong thời gian đông kết, đối ngươi hữu dụng. Mà còn, vô luận ngăn cách chân trời góc biển, ngươi đều có thể dùng vật này liên hệ đến ta. Nếu là ngày sau gặp nạn, ngươi đại khái có thể lợi dụng vật này kêu gọi ta, nếu là ta không có chết, tất nhiên sẽ đến giúp ngươi. Kỳ Lân nói xong, liền chậm rãi ngẩng đầu, to lớn đầu nhìn hướng đỉnh đầu mật thất. Tiền bối, ngài đây là muốn giết ra ngoài sao? Diệp Lâm đắc ý thu hồi trước mắt Định Phong Châu, sau đó nhìn hướng trước mắt Kỳ Lân. Nhìn Kỳ Lân như thế một bộ động tác, là muốn trực tiếp giết ra ngoài a. Đó là tự nhiên, ta muốn sống nuốt ba cái kia lão già. Kỳ Lân hừ lạnh một tiếng, ngôn ngữ bên trong tràn đầy căm giận mút trời. Tiền bối, nhân gia có ba cái, ngươi chỉ có một cái, ngươi. A, nếu không phải lúc trước ba lão gia hỏa này ám toán ta, ta không đến mức bị thua, cũng không đến mức bị lúc trước thuộc hạ ám toán. Hiện tại, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tiểu tử, ngày sau có cơ hội gặp lại. Nói xong, Kỳ Lân nhảy lên một cái, đỉnh đầu mật thất trực tiếp bị xô ra một cái động lớn, lỗ lớn nhắm thẳng vào mặt đất. Ba cái lão già, cho bản tọa lăn ra đây, hôm nay, thù mới hận cuối cùng một chỗ tính toán. Trên trời cao, vang lên Kỳ Lân túi kia nén giận hỏa tiếng giống giận dữ. Mà Diệp Lâm thì không khỏi ôm đầu đầy mặt bất đắc dĩ. Mới vừa đem ngươi cứu sống, hiện tại lại muốn đi một chọi ba. Diệp Lâm đều đã có chút im lặng. Cái này nếu là thật chết rồi, vậy mình lúc trước cố gắng chẳng phải là uổng phí. Không được, ta đến làm điểm thu nhập thêm. Diệp Lâm đột nhiên lấy lại tinh thần, lúc trước chính mình tại cự tháp bên trong lấy được tu hành tài nguyên vừa rồi thế nhưng là một mạch toàn bộ đều ném cho Kỳ Lân. Hiện tại chính mình có thể nói là một nghèo hai trắng cái gì đều không có. Thừa dịp Kỳ Lân ngăn chặn ba cái chuẩn thánh đại năng khe hở, chính mình nhưng phải cầm một điểm chỗ tốt. Chương 6072, khởi nguyên đại lục gặp lại Sở Thấm Tâm. Cái này toàn bộ thiên đô thành, một khi không có chuẩn thánh đại năng, đó chính là chính mình hậu hoa viên. Đến mức đại la kim tiên đỉnh phong, căn cứ Diệp Lâm khoảng thời gian này điều tra đến xem, cái này thiên đô thành là không thể nào có đại la kim tiên đỉnh phong. Mà bây giờ, chính mình cũng muốn làm thịt mấy cái đại la kim tiên gia tăng một điểm khí vận giá trị, sau đó lại từ bên trong thiên đô thành vơ vét một phen. Cứ như vậy, cho dù Kỳ Lân chết rồi, chính mình tối thiểu nhất tốt xấu mò điểm. Nếu không liền thật là một nghèo hai trắng, uổng công khổ cực một chàng a. Nghĩ xong sau, Diệp Lâm liền dọc theo Kỳ Lân đi ra địa phương một đường hướng về phía trên vào tới. Cái này Kỳ Lân thực lực thật là khủng bố, chính mình đánh nửa ngày mới thật không dễ dàng oanh mở mật thất, nhân ra chỉ là nhẹ nhàng va chạm bị mở bung ra một cái động lớn. Chính mình oanh mở, chỉ là một tầng thật mỏng cửa, mà Kỳ Lân phá tan, thì là ruột đặc. Một đường đi tới mặt đất về sau, Diệp Lâm liền cảm giác được trên trời cao truyền đến từng trận lực lượng làm người ta sợ hãi ba động. Kỳ Lân hiện tại đã đánh nhau, mà chính mình cũng muốn bắt đầu hành động. Diệp Lâm thân hình cấp tốc trong thành này tán loạn, mà mục tiêu của hắn thì rất rõ ràng, đó chính là phủ thành chủ. Đồ tốt nhất, khẳng định tại cái kia ba vị thành chủ chỗ ở để đó. Diệp Lâm tốc độ cực nhanh, chỉ là hoa ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian, liền chạy tới phủ thành chủ. Đem vật trong tay ngươi, thả xuống. Vừa tới đến phủ thành chủ, Diệp Lâm liền nhìn thấy Sở Thấm Tâm. Thời khắc này trong tay Sở Thấm Tâm chính cầm một cái hộp ngọc tử, mà tại bên người nàng thì để đó một cái to lớn dương, dương bị mở ra. Hộp ngọc này từ hiển nhiên là từ dương bên trong lật ra đến. Mà Diệp Lâm đã ngầm thừa nhận, phủ thành chủ tất cả đồ vật đều là chính mình. Diệp trưởng lão, vật này vốn chính là ta. Lúc trước ta mới vào thiên đô thành, vì cấp tốc thu hoạch được địa vị, cho nên mới đem vật này dâng hiến cho ba vị thành chủ. Mà bây giờ, ba người bọn họ ngay tại trên trời cao giao thủ, hoàn toàn không quản được ta, mà thứ này cũng nên vật quy nguyên chủ. Ta cầm về thuộc về chính ta đồ vật, đây, không có vấn đề a. Ngay trước mặt Diệp Lâm, Sở Thấm Tâm khẽ mỉm cười, sau đó đem cái hộp ngọc bỏ vào chính mình không gian giới chỉ bên trong. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm chậm rãi lấy ra thanh xương. Kỳ Lân là ta thả ra, tất cả những thứ này sự tình đều là ta làm, cho nên phủ thành chủ này bên trong đồ vật, có lẽ toàn bộ về ta mới là. Đồ vật thả xuống, chính ngươi rời đi, ta có thể làm cái gì cũng không xảy ra. Diệp Lâm một mặt lạnh lùng nói, đến mức Sở Thấm Tâm mới vừa nói cái kia mấy câu nói, hoàn toàn đều là nói nhảm. Mà còn, hộp ngọc kia từ bên trong chứa, tất nhiên là đồ tốt. Có câu nói thế nào, mùa quýt, ngươi nếu là sẽ không chọn, liền trực tiếp cầm người khác trong túi liền tốt. Người khác chọn, khẳng định là tốt. Đồng thời, Sở Thấm Tâm cầm, khẳng định là tốt. Diệp trưởng lão, ngài cái này liền có chút không nói ân tình a. Những chuyện này ta biết đều là ngươi làm ra, thế nhưng vật này thật là ta. Hiện tại chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Nhìn xem Diệp Lâm thái độ kiên quyết như vậy, Sở Thấm Tâm một bên chậm rãi lui lại, một bên giống như cười mà không phải cười nói. Mà Diệp Lâm thì tay cầm thanh xương từng bước một tới gần, hai mắt hiện lên đạo đạo ý lạnh. Diệp trưởng lão, hai chúng ta cần gì sử dụng bạo lực đâu? Hai chúng ta, là... Sở Thấm Tâm lời còn chưa nói hết, chỉ thấy bên ngoài truyền đến từng đạo khủng bố đến cực điểm khí tức. Diệp phó thành chủ, Sở phó thành chủ, hai người các ngươi tự tiện xông vào phủ thành chủ, đây là tối kỵ, còn không nhanh chóng đền tội. Chương 6073, khởi nguyên đại lục La Như Liệt truy tra. Chết tiệt, Diệp Lâm đây là chạy đi đâu rồi, liền một cái quỷ ảnh tử đều không có nhìn thấy. Trên đường phố, La Như Liệt sắc mặt khó coi, hắn dẫn một đám người ngay tại khắp nơi tìm kiếm. Mà tìm tòi nửa ngày về sau, vẫn như cũ cái gì cũng không có tìm tới. Hắn sẽ không đã rời đi thiên đô thành đi. Lúc này, một đạo nhỏ bé âm thanh yếu ớt mở miệng. Không có khả năng, tường thành thậm chí cửa thành sớm đã bị phong tỏa, càng đừng đề cập hộ thành đại trận đều đã mở ra, một con ruồi cũng bay không đi ra, càng đừng đề cập hắn. La Như Liệt sờ lên tóc của mình một mặt bực bội. Trước đây hắn xử lý loại này sự tình đều là dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần phí mảy may khí lực. Thế nhưng ở trên người Diệp Lâm, hắn vẫn cảm giác được một tia khó giải quyết. Diệp Lâm, cái đồ chơi này là một cái nguy hiểm nhân tố a. Vừa tiến vào Thiên Đô Thành, liền dám sử dụng kế điệu hổ ly sơn chui vào trung tâm chi địa, sau đó đánh cắp trung tâm chi địa Tam Sinh Thánh Liên cùng vô số tài nguyên. Trước khi đi, vẫn không quên thả ra cái kia đáng chết tà ma đánh yểm trợ. Đi ra về sau, lại là có Sở Thấm Tâm đích thân giải vây, để bọn họ không có lý do đi bắt Diệp Lâm. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp tại bọn họ dưới mí mắt mất tích. Mấy cái đạo quả đại la toàn bộ bị chém giết, còn lại chết liền không nói. Cái này vài sự kiện, gần như đều chặt chẽ liên kết, chính giữa hoàn toàn không có một giọt khe hở. Lần lượt từng kiện, tựa như là trước đó an bài tốt đồng dạng. Một cái nho nhỏ đại la kim tiên, hơn nữa còn là đại la kim tiên sơ kỳ, một cái đại la kim tiên sơ kỳ tiểu nhân vật, mới vào Thiên Đô Thành, trực tiếp đem vững chắc mấy trăm năm Thiên Đô Thành quấy trời đất quay cuồng. Không chỉ như vậy, liền ba vị thành chủ đều bị hắn đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Dựa theo suy đoán của ta, lần trước Diệp Lâm công khai chứng kiến qua cái kia ba cái chuột nhỏ, sau đó liền phát sinh phía sau một hệ liệt sự tình. Mà tại gặp cái kia ba cái chuột nhỏ một khắc này, Diệp Lâm sợ rằng cũng đã bắt đầu thực hiện chính mình kế hoạch. Trộm lấy Tam Sinh Thánh Liên, hắn muốn cứu cái kia một đầu sắp chết đi kỳ lân. Lời này vừa nói ra, La Như Liệt đột nhiên nheo mắt lại. Tam Sinh Thánh Liên vốn là bọn họ dùng để câu những cái kia núp ở chỗ tối chuột nhỏ, thế nhưng hiện tại, Tam Sinh Thánh Liên thật không có. Tam Sinh Thánh Liên, đây chính là tuyệt đối chí bảo bên trong chí bảo a. Liền ba vị thành chủ đều động tâm không thôi, thế nhưng cuối cùng vì đại cục, vẫn là vô dụng. Diệp Lâm hiện tại đánh cắp Tam Sinh Thánh Liên, cái kia tất nhiên là đi cứu cái kia một đầu sắp chết kỳ lân. Cái này nếu thật bị Diệp Lâm làm thành công, vậy bọn hắn nhưng là nguy hiểm. Vạn nhất cái kia một đầu sắp chết kỳ lân thật khôi phục, trước không nói ba vị thành chủ đánh thắng được hay không, bọn họ là phải chết. Ba vị thành chủ đánh thắng, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao sau đó thanh toán, người nào đều chạy không thoát. Kỳ lân đánh thắng, bọn họ càng sống không được. Chết tiệt, nhanh, nhanh đi cho ta điều tra, cho ta tra được cái kia một đám chuột trốn tại nơi nào. Lúc này, La Như Liệt sắc mặt khó coi nói. Mà những người khác thì một mặt mộng bức. Già, lão đại, chúng ta kiểm tra mấy trăm năm đều không có tra được những tên kia trốn tại nơi nào, hiện tại muốn tra lời nói. Ngạch, lời này vừa nói ra, La Như Liệt sắc mặt càng thêm khó coi. Kiểm tra mấy trăm năm đều không có tra được, hiện tại thời gian ngắn như vậy, tự nhiên cũng không tra được. Lão đại, theo ta nói, đầu kia kỳ lân có lẽ đã chết. Đúng vậy a lão đại, thoải mái tinh thần, cái kia kỳ lân lúc trước bị ba vị thành chủ mượn nhờ ngũ đại chí bảo trọng thương, cho dù chạy, hiện tại hẳn là cũng không sai biệt lắm chết rồi. Không sai, lúc ấy loại tình huống kia, đừng nói chuẩn thánh nhị trọng thiên kỳ lân, cho dù là chuẩn thánh tầng ba cường giả đến, đều phải chết. Nghe lấy thủ hạ của mình từng câu lời nói, La Như Liệt nguyên bản sắc mặt khó coi cái này mới dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Lời nói này cũng có chút đạo lý a. Mấy trăm năm đi qua, cái kia kỳ lân lại không có cái gì chữa thương đồ vật, có lẽ đã sớm chết cũng khó nói. Hắn giờ phút này, cũng chỉ có thể bản thân an ủi một phen. Tốt, mặc dù nói là như vậy, thế nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, cho ta tiếp tục lục soát, bất kể như thế nào, mặt ngoài công phu cho ta làm đủ. Tất cả đi xuống làm việc đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.